Tuyệt phẩm thần y, chương 46, C46, đừng đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ cố gắng hạ giọng xuống. Tuy nhìn có vẻ cứng rắn nhưng thực ra họ đang cầu xin sự thương xót. Lưu Phong cười nói như vậy, hai người các cậu không muốn giữ lời rồi. Lúc ở khách sạn quốc tế Đông Thành, các cậu nói gì? Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Có muốn tôi hỏi ý kiến của mọi người không, Lưu Phong? Cậu đừng quá nhỏ mọn như vậy mà. Đúng vậy, coi như chúng tôi sai rồi. Cậu tha cho chúng tôi một lần đi. Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ cuối cùng cũng chịu hạ thấp tư thế. Lời nói cũng có chút hạ giọng rồi. Được thôi, tôi có thể tha cho các cậu. Nhưng tôi muốn hỏi các cậu một câu, nếu hôm nay tôi thật sự dùng thẻ già, hai cậu có tha cho tôi không? Lưu Phong hỏi, Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ nhất thời không nói nên lời. Lục Hạo và hai cậu có quan hệ rất thân thiết sao? Cậu ta muốn các cậu đối phó với tôi. Các cậu mất bao nhiêu thời gian để chạy đến khách sạn quốc tế Đông Thành? Lưu Phong đột nhiên đổi chủ đề. Có một bước nhảy vọt trong suy nghĩ. Chúng tôi đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Chưa đầy 20 phút. Không đúng, chúng tôi không phải. Hai thiếu gia giàu có này trả lời theo bản năng. Nhưng chưa kịp nói xong thì họ đã nhận ra mình nói sai rồi. Chết tiệt, Lục Hạo cảm giác mình sắp sụp đổ. Đúng là sợ cái gì thì cái ấy đến. Lưu Phong cũng không để ý đến Lục Hạo. Tiếp tục nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Thế này đi, hai điều kiện, các cậu đồng ý thì tôi sẽ không ép các cậu ăn cứt nữa. Được, Lưu Phong, điều kiện gì? Cậu nói đi. Lưu Phong giơ một ngón tay lên nói. Điều kiện đầu tiên là tôi vừa tiêu hơn 600.000 tệ để mua một chiếc ô tô. Số tiền này, chúng tôi trả. Đúng, mỗi người chúng tôi sẽ trả một nửa. Sẽ bù tiền cho cậu. Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ đồng ý rất thoải mái. Lưu Phong lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng ngân hàng di động, cười nói, nào, vậy không cần đợi nữa, mau chuyển tiền đi. Chuyển tiền xong, Lưu Phong lại giơ hai ngón tay lên. Hai người các cậu không cần ăn cứt nữa, nhưng bắt buộc phải có người ăn thay hai cậu. Là ai tìm các cậu đến đối phó với tôi thì các cậu cứ tìm người đấy là được. Sơ thật, ánh mắt của Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ lập tức tập trung vào Lục Hạo. Đừng mà, nhìn tôi thế làm gì? Lục Hạo lúc này không thể bình tĩnh. Cậu ta vừa lùi lại vừa hét lớn. Ngay từ đầu là các cậu nghi ngờ thẻ vàng đen của Lưu Phong là giả. Là các cậu thua cược. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Lục Hạo, cậu lại nói như vậy sao? Cậu có còn là con người không? Lục Hạo, chúng tôi bị cậu gọi tới giúp. Bây giờ cậu lại không muốn gánh một chút trách nhiệm nào sao? Lăng thiếu gia và Bạch thiếu gia lúc này cũng bất chấp rồi. Không phải bọn họ không nói nghĩa khí, mà là biểu hiện của Lục Hạo càng không đàng hoàng chút nào. Cút cút cút, tôi không gọi các cậu. Đừng vu khống tôi. Lục Hạo lúc này có đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Bây giờ tất cả học sinh lớp 2 khoa tiếng Trung đều có mặt ở đây. Một lớp trưởng như cậu ta không muốn mất mặt. Nhưng cậu ta càng cư xử như vậy thì Lăng thiếu gia và Bạch thiếu gia càng tức giận. Lưu Phong vẫn thêm dầu vào lửa. Tôi nói hai vị thiếu gia, nếu tôi là các cậu, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn. Nói thật, nếu tôi có việc nhờ bạn bè giúp, xảy ra vấn đề, tôi nhất định sẽ gánh trách nhiệm thay cho bạn bè. Nếu đến trách nhiệm cũng không dám nhận, người như vậy có thể coi là bạn bè không? Tôi thanh minh, đây không phải tôi đang khích bác đâu nhé. Gì? Cậu còn không phải khích bác sao? Nhanh nhất tại Teram Chú Yên, Việt Nam, Lục Hạo lúc này cũng tức giận, vẻ mặt ủ rũ hét lên. Đúng, Lưu Phong, hai tên ngốc này là do tôi gọi đến thì sao? Tôi nhìn cậu không thuận mắt, thì sao, nói hay lắm. Lưu Phong cười vỗ tay, Lăng thiếu gia, Bạch thiếu gia, nghe thấy chưa, cậu ta nói hai người là đồ ngốc. Mẹ kiếp, tên họ Lục kia, mày muốn chết à? Thật sự cho rằng mày là thiếu gia giàu có từ thủ đô đến nên chúng tao hải coi mày là lão đại đúng không? Bình bình. Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ cũng bùng nổ rồi. Hai người cùng lúc xông lên, đè Lục Hạo xuống và bắt đầu đánh. A, hai người chúng mày dám đánh tao? Đừng đánh nữa, tao là người nhà họ Lục ở thủ đô. Ối, Lưu Phong khẽ cau mày vì nghe thấy Lục Hạo nhắc tới Lục gia ở thủ đô. Lúc này hắn mới nhìn kỹ Lục Hạo, từ nét mặt và khí chất của Lục Hạo, hắn dần dần liên tưởng đến một người. Đúng lúc này, các bạn cùng lớp vừa vây quanh Bành Giai Kỳ để xem vị đại mỹ nữ này chụp ảnh cùng chiếc xe mới đều chạy lại. Không chỉ nhóm sinh viên đại học này mà còn có một số nhân viên cửa hàng 4S cũng chạy đến. Dù sao trong cửa hàng của họ đã xảy ra đánh nhau, họ không thể không quan tâm. Đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh nữa. Dĩ hòa vi quý, ba vị, tôi xin các cậu, nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài cửa hàng 4S của chúng tôi mà đánh. Đây là nơi chúng tôi làm ăn đấy. Ồ, là lớp trưởng. Lớp trưởng của chúng ta bị Lăng thiếu gia và Bạch thiếu gia đánh rồi. Chuyện gì thế này? Khi mọi người kéo ba người ra, Lục Hạo đã bị đánh đến mức mũi bầm tím, mặt sưng tấy, thậm chí còn có vết máu trên khóe miệng. Lưu Phong, anh nhớ kỹ cho tôi, chúng ta chưa xong đâu. Sau khi Lục Hạo bị đánh, cảm xúc đè nén của cậu ta hoàn toàn được giải phóng. Cậu ta chỉ vào Lưu Phong quát lớn. Lưu Phong cười lạnh, chưa xong đâu, tôi ra tay đánh cậu chưa? Hay là tôi nhắm vào cậu trước? Tôi, Lục Hạo nghẹn giọng, đỏ mặt, nhưng vẫn không phục, tức giận nói, anh là tình địch của tôi, cho nên tôi sẽ coi anh như kẻ thù. Kẻ thù thực sự, ồ, có phải là kẻ thù hay không thì phải do tôi quyết định. Tôi hỏi cậu, Lục Diễn và cậu có quan hệ gì? Lưu Phong tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Hạo và hỏi, chết tiệt. Anh còn biết anh cả của tôi. Đúng, Lục Diễn là anh cả của tôi. Thì sao? Vậy chúng ta thật sự là kẻ thù rồi. Binh, Lưu Phong còn chưa nói xong, bàn chân size 43 của hắn đã đạp mạnh vào bụng Lục Hạo. Cách chương.